Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 140, ưu đãi hoạt động. Sủng vật thiên đường là hình bầu dục hình trứng cấu tạo. Thiên đường 3 tầng tại vị trí trung tâm, diện tích tại tầng 5 bên trong to lớn nhất, đủ loại hình dạng mặt đất khí hậu cũng phức tạp nhất. Lang thang thương nhân vị trí cách thiên đường thang máy khá là xa. Tại ngày thứ hai rạng sáng, Trần Binh đi vào một mảnh nhiệt độ rất thấp khu vực. Càng là đi về trước, nhiệt độ không khí liền càng thấp. Đi nữa 2 giờ, dưới bầu trời lên tơ liễu tuyết bay. Trần Binh xem trực tiếp lúc đã biết phiến khu vực này đang có tuyết rơi. Đến đây lúc hắn tiến vào một tòa thành thị. Ở bên trong mua chống lạnh trang bị mặc vào, bằng không thì tại lạnh lẽo nhiệt độ xuống di động, người chơi thể lực tiêu hao sẽ rất nhanh, rất dễ dàng biến mệt mỏi. Thiên đường 3 tầng người chơi ở trong game tự nhiên cũng là số lượng nhiều nhất. Đồng thời ở đây và thiên đường 1 tầng cùng 2 tầng khác biệt, tuyệt đại bộ phận người chơi đều mang đủ loại sủng vật. Đương nhiên, trong trò chơi người chơi số lượng nhiều như vậy, sủng vật chủng loại xa kém xa cùng người chơi số lượng so sánh. Phần lớn người chơi mang theo sủng vật đều là so khá thường gặp. Khác nhau cũng chính là phẩm chất cùng thuộc tính khác biệt. Nếu là mang theo cái hy hữu sủng vật ở người chơi trong đám người xuất hiện, thường thường sẽ dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ. Về phần slide, tại thiên đường 3 tầng vậy liền quá bình thường. Mặc dù lúc trước trực tiếp bên trong, dũng giả Sly đại phát thần uy, khiến cho không ít người chơi lau mắt mà nhìn, nhưng đây chẳng qua là trường hợp đặc biệt, tuyệt đại bộ phận Sly hiện trạng đồng thời không có thay đổi. Sly sủng vật ở người chơi trong mắt vẫn là thái điểu tiêu chí. Trần Binh mang theo dũng giả Sly đi trên đường, còn gặp được nhiệt tâm mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, nói muốn dẫn hắn luyện cấp. Trần Binh chỉ có thể xấu hổ cự tuyệt. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trên đất tuyết đọng càng ngày càng dày, khó được gặp được cánh đồng tuyết hoàn cảnh. Dũng giả Sly hưng phấn bắt đầu chơi tuyết đến, mà lại nó còn muốn ra mới cách chơi. Nó trang bị lên pixel cánh, bay đến không trung, sau đó để cho mình giống đạn pháo nện vào tuyết bên trong, nện lên mảng lớn bông tuyết. Đem mặt đất thật dày tuyết đọng ném ra một cái hố to. Chơi chán rồi đạn pháo cách chơi về sau, nó vừa giống như chuột đất tại tuyết phòng trong đào lấy động đi. Đi một đoạn đường ló đầu ra đến, thấy cùng Trần Binh khoảng cách đi lệch, lại thay đổi phương hướng tiếp tục đào. Chơi một hồi lâu về sau, cái tên này bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là Sly Chi Ảnh cũng ở nơi đây vậy cũng tốt. Nhưng Sly Chi Ảnh hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Nghĩ đến nơi này, dũng giả Sly lập tức không có tinh thần. Mặt ủ mày trau nhảy nhót theo sau lưng Trần Binh tiến lên. Phía trước đã là biến thành mảng lớn cánh đồng tuyết. Đến trưa, bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu tuyết hồ. Sau đó sẽ có người đuổi theo tuyết hồ muốn giết nó. Trần Binh thấy này, mừng rỡ. Biết nhanh muốn tìm tới lang thang thương nhân rồi. Đi nữa hơn 10 phút, phía trước xa xa trên mặt tuyết xuất hiện một gốc cao lớn tuyết cây. Tuyết trên cây tràn đầy tuyết đọng, tuyết dưới cây vây quanh mấy cái người chơi. Những này người chơi phía trước là một thớt tông mọc ra thật dày tuyết trắng lông dài, trở đi lớn đống đồ vật ngựa trắng. Còn có một thanh niên NPC, người mạo hiểm. Ta chỗ này có rất nhiều thích hợp ngươi trang bị đạo cụ. Nếu có ưa thích, ngươi có thể đi săn tuyết hồ. Cầm tuyết hồ cái đuôi tới cùng ta trao đổi. Trần Binh đến gần lúc, chung quanh người chơi đã lần lượt tán đi. Thanh niên NPC mỉm cười nói với Trần Binh. Ta nghĩ xem trước một chút có hay không ta cần. Trần Binh đối thanh niên NPC nói ra. Thanh niên này NPC gọi cốc. Tương đối tuổi trẻ lang thang thương nhân, đương nhiên có khả năng. Cốc cởi mở cười nói, tại Trần Binh trước mặt, lúc này xuất hiện cốc tại mua bán trang bị đạo cụ. Cốc trên người trang bị đạo cụ không ít, trong nháy mắt khôi phục 50% HP hy hữu khôi phục dược tề. Thêm 25% lực công kích cường hóa dược tề. Có thể giải trừ phần lớn mặt trái trạng thái xua tan dược tề. Còn có cấp 30 đến cấp 50 tả hữu bạch ngân trang bị. Hoàng kim trang bị, liền cấp 50 trở lên ám kim trang bị đều có. Nhưng mà buôn bán giá cả cũng không phải là kim tệ ngân tệ chờ trò chơi thông dụng tiền tệ. Tất cả mọi thứ, cốc đều cần dùng đến tuyết hồ vĩ ba tới hối đoái. Bình thường đạo cụ cùng trang bị cần 10 đến mấy chục tuyết hồ vĩ ba. Hoàng kim trang bị hơn 100 lượng trăm tuyết hồ vĩ ba. Ám kim trang bị thì là cần 500 trở lên tuyết hồ vĩ ba. Đối không có quá nhiều trò chơi kim tệ người chơi bình thường tới nói. Cốc giá cả vẫn là tương đối có sức hấp dẫn. Trần Bình vừa mới thấy những cái kia người chơi. Hơn phần nửa là nhìn trực tiếp sau mới đến. Nhưng mà Trần Bình đối cốc mua bán đồ vật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Mà lại vùng này tuyết hồ số lượng kỳ thật không nhiều. Muốn làm đến 100 đầu tuyết hồ vĩ ba. Nhưng là muốn không thiếu thời gian. Cốc tiên sinh, không biết thứ này ngươi có không hứng thú. Trần Bình suy nghĩ một chút. Trực tiếp xuất ra lang thang thương nhân cất giữ tiền xu đi ra. Đưa tới cốc trước mặt. Này tiền xu, đây chính là hiếm có đồ vật. Ngươi muốn là nguyện ý. Ngươi có thể dùng nó đổi trên người ta bất kỳ vật gì. Bất quá ta đoán chừng ngươi sẽ không nguyện ý. Ta cũng không gạt người mạo hiểm ngươi. Tại chúng ta lang thang thương nhân bên trong, Ốc Kỳ là có danh khí nhất, cũng là nhất có giao thiệp lang thang thương nhân. Ốc Kỳ một mực tại thu thập này tiền xu. Hắn còn thả ra nói chuyện. Chỉ cần cầm lấy này tiền xu, có thể đổi đi trên tay hắn bất kỳ bảo vật. Trên thực tế, ta vẫn muốn đi tìm Ốc Kỳ tìm kiếm trợ giúp của hắn. Bất quá hắn đã không làm lang thang thương nhân đã lâu. Ta chỉ là vừa mới trở thành lang thang thương nhân. Hắn không hội kiến ta. Nếu như ngươi cần, ta có khả năng dẫn ngươi đi gặp hắn. Như thế ta cũng có thể cùng Ốc Kỳ đáp lên quan hệ. Cốc tinh tế đánh giá Trần Bình xuất ra cất giữ. Tiền xu về sau, kinh ngạc nói, ngươi nguyện ý mang ta đi. Vậy liền phiền phức cốc tiên sinh ngươi. Cốc quá trẻ tuổi, Trần Bình vốn là không cho rằng là cốc tại thu mua này cất giữ tiền xu. Đối với hắn kỳ thật hết sức phòng bị, không nghĩ tới cốc lại là nói rõ sự thật, nghĩ đến diễn đàn game bên trong từng có người chơi nói qua. Sủng vật thiên đường bên trong NPC đều hết sức thuần phác. Đây là có đạo lý, có khả năng. Không trải qua đợi đến ngày mai, ta tại buổi tối hôm nay muốn cử hành một trận ưu đãi hoạt động. Còn đi không được, cốc gật gật đầu, ưu đãi hoạt động, Trần Bình kỳ quái hỏi. Đúng vậy, đêm nay 10 điểm, đến lúc đó ta chỗ này tất cả thương phẩm đều sẽ giảm còn 80% ưu đãi. Không ít người mạo hiểm đã chờ mong đã lâu, nhưng mà ngươi bây giờ mới đến, tới trễ điểm. Cốc cười nói, giảm còn 80% ưu đãi, quá lương tâm, giảm còn 80% ưu đãi, 100 tuyết hồ vĩ ba hoàng kim trang bị cũng chỉ muốn 80 tuyết hồ vĩ ba. Nhiều người điểm, tiết kiệm tuyết hồ vĩ ba có thể nhiều mua một trang bị. Nghĩ đến lúc đó phàm là có ý tưởng người chơi, đều sẽ tới tham gia, ta đây đến lúc đó lại đến tìm cốc tiên sinh ngươi. Trần Bình gật gật đầu, không có vấn đề, a, đúng, người mạo hiểm ngươi tốt nhất tận lực làm nhiều chút chuẩn bị. Ốc Kỳ hắn chỗ ở tại thiên đường 4 tầng, ta là lang thang thương nhân, có thể một người tiến về, nhưng ngươi có thể muốn đứng trước số lượng không ít mạnh đại quái vật. Thực lực không đủ mạnh, có thể sẽ bị quái vật đánh giết. Cốc nhắc nhở Trần Bình. Tạ ơn cốc tiên sinh, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đường 4 tầng, Trần Binh vốn là dự định đến thiên đường 4 tầng giết quái luyện cấp. Ốc Kỳ tại thiên đường 4 tầng là đúng với lòng hắn mong muốn. Hướng về phía cốc sau khi nói cảm ơn, Trần Binh hướng về phía phụ cận Tuyết Lang Quần đi đến. Tại đây cánh đồng tuyết khu vực, tuyết hồ mấy lượng không nhiều, có cũng là lẻ tẻ xuất hiện, nhưng tuyết lang số lượng lại là đếm cũng đếm không xuể. Một đoàn một đoàn, tuyết lang cùng tuyết hồ đẳng cấp đều là 38 đến cấp 42 tầm đó. Người chơi tổ đội giết tuyết hồ không khó, nhưng mà muốn đánh thành đoàn tuyết lang liền khó khăn. Tới nơi này người chơi đều là chuyên môn tìm tuyết hồ giết. Tuyết lang bọn hắn là gặp liền đường vòng đi. Trần Binh khiến cho dũng giả Sly trang bị hồi trở lại pixel cánh cùng Sly vương miện. Chuẩn bị toàn lực quét sạch chung quanh tuyết lang. Tại Bảo Thạch Chi Thành ở lại 3 ngày thời gian, đẳng cấp đã bị người chơi khác theo đuổi không ít. Trần Binh hiện tại đẳng cấp ưu thế đã là rất nhỏ, phải nỗ lực luyện cấp mới được. Đồ đằng thuật, bắt đầu giết quái trước. Trần Binh trên mặt đất đâm một cái đồ đằng. Nói lên đồ đằng thuật, Trần Binh không khỏi liền nghĩ tới ma thần trụ rơi xuống, hiến tế thuật. Tại Bảo Thạch Chi Thành lúc, hắn định đem hiến tế thuật học được, nhưng hệ thống lại là nhắc nhở hắn. Kiểm tra đến trên người hắn có đồ đằng thuật, nếu như hắn có thể tìm tới kỹ năng dung hợp quyển trục, là có thể đem hiến tế thuật cùng đồ đằng thuật dung hợp, biến thành hiến tế đồ đằng thuật. Nếu là hắn trước học được hiến tế thuật, sau này mặc dù cũng có thể đem hai kỹ năng dung hợp, nhưng dung hợp điều kiện sẽ cải biến, đồng thời sẽ càng khó. Trần Binh dưới mắt đối hiến tế thuật nhu cầu cũng không phải là quá bức thiết. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn liền tạm thời không có học tập hiến tế thuật, bảo lưu lấy sách kỹ năng trạng thái. Chung quanh tuyết lang hung dữ nhào tới, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, thật hưng phấn nhào tới. Thời gian rất mau tới đến 10 giờ tối, thời gian này là cốc cử hành ưu đãi hoạt động thời gian. Hàng loạt người chơi từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới. Trần Binh chưa có trở về tham gia náo nhiệt, nhưng cũng là tại xa xa dùng kính nhìn đêm quan sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.